Triệu Vũ Anh động tác như điện, trong chớp mắt ngay ở lồng ánh sáng trên bầy lên cành cây thảo diệp, mấy có thể đánh cháo, lại nhìn ra Aiden mí mắt giật lên. Bố trí kỹ càng bí mật tầng, Ngụy Phá Thiên khẽ quát một tiếng, nguyên lực quang thuẫn bay lên, lộ ra hố miệng. Quang thuẫn gánh vác cành cây thảo diệp bay lên thì cực ổn, liền vẻ run rẩy đều không có, không chút nào phá hoại Triệu Vũ Anh bố trí. Chỉ là này một tay, liền hiện ra không tầm thường nguyên lực tu vi. Triệu Vũ Anh nhảy vào trong hố, sau đó hướng Aiden vẫy vẫy tay, nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn chết phải không? Aiden do dự một chút, cũng nhảy tiến vào. Ngụy Phá Thiên lập tức hạ xuống quang thuẫn, đem hố miệng hoàn toàn che lại. Nhìn qua địa phương này cùng bên trong vùng rừng rậm cái khác thổ địa không khác biệt gì, tuy là già nhất đạo thợ săn cũng nhìn không ra kẽ hở. Lúc này lại có một đạo cực kỳ nhạt hắc khí tản mát ra, đem Ngụy Phá Thiên nguyên khí lực tức hết mức yểm hạ. Đây mới là thiên y vô phùng. Sáu tay tướng quân nhanh chân mà đến, trong mắt ánh sáng như điện, không ngừng nhìn quét chu vi. Hắn một bước từ ba người ẩn thân đặt vượt qua, không cảm giác chút nào, tiếp tục đi hướng về phía trước. Chương 220, kinh diễm một thương. Thẳng đến sáu tay tướng quân rời đi, ba người lúc này mới theo ngụy trang chỗ nhảy ra. Aiden cùng Ngụy Phá Thiên, Triệu Vũ Anh lẫn nhau trợn mắt nhìn vài lần, ánh mắt bên trong hiển thị rõ hung ác, nhưng không có chân thật gợi lên đến. Đi qua vừa mới một màn về sau, tựa hồ cũng không rất có thể đánh cho bắt đầu đến. Aiden hướng Triệu Vũ Anh một chỉ, trầm giọng nói, ba ngày sau, gặp lại lúc là tử kỳ của ngươi. Triệu Vũ Anh cười ha ha một tiếng, nói, cứ việc khoe khoang. Có bản lĩnh hiện tại liền đến lấy người của lão nương đầu. Aiden hừ một tiếng, không cùng nàng làm miệng lưỡi chi tranh, chậm rãi lui ra phía sau, biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Ngụy Phá Thiên nhìn xem Aiden đi xa thân ảnh, gãi đầu một cái, nói, cứ như vậy thả hắn đi rồi. Triệu Vũ Anh tại trên đầu của hắn hung hăng đục rồi một quyền, nói, không thả hắn đi còn có thể như thế nào? Đều xác định tốt ba ngày ước hẹn, coi như muốn đánh, đó cũng là ba ngày sau đó. Lão nương là ai, nói là làm. Ngụy Phá Thiên còn có chút do dự, ta cảm thấy vừa mới là cái cơ hội tốt, lần sau gặp lại hắn, coi như chưa chắc có cơ hội tốt như vậy. Ta tại Viễn Đông trên chiến trường, cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ qua một tí cơ hội. Trong tộc trưởng bối đều là như thế dạy ta, hiện tại thả đi rồi Aiden, có lẽ đem đến liền sẽ trở thành đế quốc họa lớn trong lòng. Ngươi cái kia là chiến trường, làm như vậy đương nhiên không có vấn đề. Nơi này cũng không đồng dạng. Nói thật, Ngụy Phá Thiên nhưng không cảm thấy đại vòng xoáy cùng Viễn Đông chiến trường có cái gì khác biệt. Duy nhất khác nhau liền là Viễn Đông có đại quy mô quân đội đối đầu, mà đại vòng xoáy bên trong thì là thuần túy cường giả tranh đấu. Nhưng theo tàn khốc thảm liệt góc độ, đại vòng xoáy bên trong kỳ thật so với Viễn Đông chỉ có hơn chứ không kém. Phàm là tiến vào nơi này cường giả, đều không dám nói nhất định có thể còn sống ra ngoài. Mặc dù cảm thấy Triệu Vũ Anh có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng Ngụy Phá Thiên vẫn là ý đồ kiên nhẫn thuyết phục, ta chẳng qua là cảm thấy nếu như gặp lại Aiden, dù là không tới ba ngày, cũng hẳn là bỗng nhiên làm đánh lén, mạnh mẽ xuống sát thủ. Nếu như chúng ta mềm lòng, hôm đó phía sau đế quốc không biết sẽ có bao nhiêu cường giả chết tại Aiden trên tay. Đế quốc cùng vĩnh dạ ở giữa, cho không xuống tình nghĩa. Triệu Vũ Anh lại khác ý, nếu như ngay cả cơ bản nhất đạo nghĩa đều không có, cái kia còn nói gì ra quốc đại nghĩa? Ta trước hết liền không tín nhiệm nhân phẩm của ngươi. Đây là hai việc khác nhau. Đương nhiên là một chuyện. Ta không phải nói chúng ta không giảng đạo nghĩa, nhưng cũng muốn chia đối với người nào a? Đối với hắc ám chủng tộc, không cần thiết nói cái gì đạo nghĩa. Đạo nghĩa liền là đạo nghĩa, chúng ta đáp ứng ba ngày, liền không nên đổi ý. Cái này cùng hắc ám chủng tộc không quan hệ, chỉ là việc quan hệ thành tín. Hai người tranh giành nửa ngày cũng không có kết quả, kỳ thật loại này tranh luận cũng sẽ không có kết quả. Ngụy Phá Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ai, nữ nhân a. Triệu Vũ Anh lập tức liền không cao hứng rồi, cả giận nói, nữ nhân thế nào? Lão nương trên chiến trường quyết đấu sinh tử thời điểm, người cái này tiểu thí hài tử còn chưa có đi gọi nhập ngũ đâu. Nâng lên cái này, Ngụy Phá Thiên duy có giơ hai tay đầu hàng, nói, Vũ Anh, là ta không đúng. Triệu Vũ Anh lại là trong lòng tức giận, quát, đừng kêu được thân thiết như vậy. Vũ Anh là ngươi gọi sao? Đừng tưởng rằng lão nương nhất thời không quan sát, say rượu loạn rồi thứ tính, ngươi đã cảm thấy giữa chúng ta liền nhất định có thể làm gì ra sao rồi. Trung thực nói cho ngươi, lão nương là sẽ không phụ trách nhiệm. Ngụy Phá Thiên sắc mặt trận thanh trận hồng, ngập ngừng nói, ta không phải ý tứ kia. Tối hôm trước sự tình, ta cũng. Triệu Vũ Anh không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, dừng lại. Ngươi lại muốn nói ngươi cũng có lỗi, ngươi có cái dám sai. Lúc ấy lão nương chẳng qua uống nhiều quá điểm, nhất thời hưng khởi, tới cái bá vương ngạnh thượng cung mà thôi. Liền ngươi điểm này đạo hạnh, còn muốn chạy thoát được lão nương ma trào. Ngược lại không phản kháng, đơn giản là đi cái lướt qua mà thôi. Ngụy Phá Thiên mặt trướng đến đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Giờ này khắc này, hắn Thiên Trọng Sơn tu vi lại cao hơn cái hai ba trọng, tựa hồ đều không có tác dụng gì. Triệu Vũ Anh vỗ Ngụy Phá Thiên bả vai, nói, đi, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, người trong giang hồ thân bất do kỷ, sớm tối phải có một màn như thế, đưa tại lão nương trong tay, người cũng không tính quá thua thiệt. Bất kể nói thế nào, người nhiều ít cũng coi như người của ta, về sau có đánh không lại đỡ nói cho ta biết, ta một pháo đánh bay hắn. Ngụy Phá Thiên dở khóc dở cười, nói, ta. Hắn mới nói rồi một chữ, liền lại bị Triệu Vũ Anh đánh gãy, ngươi làm sao ngươi? Chỉ chút chuyện như vậy, rất treo ở ngoài miệng, có phiền hay không? Một năm hơn 300 ngày, lão nương mới ngủ rồi ngươi một đêm, có cái gì quá không được? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trung thực nói cho ngươi, ngươi nghĩ không có cái gì dùng. Chờ ra địa phương quỷ quái này, ngươi không ngại đi hỏi thăm một chút, lão nương năm đó nhưng là có tiếng nhắc lên được bạc tình. Ngụy Đại Thế Tử tuy nói cũng đã gặp không ít việc đời, còn chân thật chống đỡ không được Triệu Vũ Anh cỗ này trợ búa lưu manh phong phạm. Ai có thể nghĩ ra được, đường đường U Quốc Công về sau, Triệu Việt thế hệ tuổi trẻ có tiếng thiên tài nữ nhân, thế mà lại là một người như vậy. Ngụy Phá Thiên được buồn bã đến nỗi ngay cả khí đều không kịp thở, trong lòng thực là có loại nói không nên lời tư vị. Thất lạc với không cam lòng giống như liệt hỏa thiêu đốt, lại lan lộn đến nồng đậm yêu thương, thật là làm cho hắn có loại ngửa mặt lên trời gào thét xúc động. Thế nhưng là sáu tay tướng quân còn chưa đi xa, đối với trăng hú dài cùng cấp muốn chết. Giờ khắc này biệt khuất, thực là không cách nào hình dung. Ngụy Phá Thiên miễn cưỡng chấn định, hướng sáu tay tướng quân biến mất phương hướng một chỉ, nói, cái kia chưa kể tới tối hôm trước sự tình, liền nói cái này cái đại gia hỏa A. Các ngươi Triệu Việt trong tư liệu có liên quan với nó ghi chép sao? Triệu Vũ Anh nghiêm mặt nói, không có, một điểm đều không có. Mặt khác, lão nương lần này coi như là trộm chạy vào, Việt bên trong cũng không hiểu biết. Cho nên kỳ thật ta cũng không thể nhìn thấy hạch tâm tư liệu. Liên quan tới đại vòng xoáy tư liệu, luôn luôn là tất cả thế gia môn phiệt hạch tâm cơ mật. Không phải tức đem tiến vào đại vòng xoáy người, cơ bản không có quyền tìm đọc. Triệu Vũ Anh thân là U Quốc Công phủ thế hệ tuổi trẻ trụ cột, dựa theo lẽ thường là không quá sẽ được cho phép tiến vào đại vòng xoáy, trừ phi nàng đã biểu hiện ra tấn giai không còn chút sức lực nào, vượt qua thần tướng thiên quan 10 phần khó khăn. Mới có thể được cho phép tiến vào đại vòng xoáy bắt buộc mạo hiểm. Ngụy Phá Thiên nghe, cũng là bất đắc dĩ, thở dài, đáng tiếc ta Ngụy gia liên quan tới đại vòng xoáy tư liệu thực là có hạn. Ta biết cũng không nhiều. Biết rõ nhiều như vậy làm gì? Nhìn thấy đánh không lại, né tránh không được sao? Ngụy Phá Thiên lại nói, việc này chưa hẳn đơn giản như vậy. Chúng ta bây giờ vị trí chỗ, ước chừng là gấp 6 lần trái phải trọng lực. Lại hướng phía trước chạy cái 1-2 ngày. Hẳn là có thể tiến vào đế quốc đã xác minh khu vực. Chúng ta ở chỗ này trèo chống được mặc dù quá gian nan, nhưng cũng không phải nhịn không quá đi. Đi qua nhiều năm như vậy, đế quốc có nhiều cường giả như vậy tiến vào đại vòng xoáy thăm dò, so với chúng ta mạnh người không biết có bao nhiêu, làm sao lại không có người gặp được gia hỏa này. Nếu như gặp phải loại này không cách nào địch nổi địch nhân, thế nào đều nên có ghi chép. Nhưng bây giờ không có chút nào liên quan tới tư liệu của nó. Triệu Vũ Anh không hiểu ra sao, đại vòng xoáy bên trong không có thăm dò qua nhiều chỗ rồi, người muốn nói cái gì? Ngụy Phá Thiên nói, quái vật này hẳn là đột nhiên xuất hiện, ít nhất là trong mấy năm này xuất hiện. Cường đại như vậy gia hỏa sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, bởi vậy tại vùng này hơn phân nửa xuất hiện cái gì khó lường bảo vật, hoặc là với bảo vật có quan hệ manh mối. Triệu Vũ Anh nghe, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó khen lớn, nhìn không ra a. Người bình thường đầu chứa nước, còn có thông minh như vậy thời điểm. Ngụy Phá Thiên lại là dở khóc dở cười, khiếu khuất đạo, lão tử dù sao cũng là một phương chủ tướng đem ngăn cản hắc ám quân đội nhiều năm được không? Nhưng không phải là đồ ngốc. Nhưng Triệu Vũ Anh trong nháy mắt trở mặt, lại là trùng điệp tại trên đầu của hắn đục rồi một quyền, cả giận nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, con quái vật này trông coi đồ vật dù là cho dù tốt, đó là ngươi ta có thể mò được tới tay. Muốn chết chính mình đi chết, chớ liên lụy lão nương. Lão nương người còn sống rất tốt đẹp, tương lai mấy chục năm, còn có thật nhiều lứa soái ca tuấn nam trở lấy lão nương đi sủng ái đâu. Ngụy Phá Thiên tức giận đến kém đến nhảy lên, chỉ vào Triệu Vũ Anh nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Làm sao, lão nương câu nào nói đến không đúng? Một câu cuối cùng, thì thế nào, chẳng lẽ nói sai rồi? Ngụy Phá Thiên muốn nói lại thôi, hừ một tiếng, nói, không có gì, ta nói không lại ngươi. Một câu dứt lời, hắn cất bước liền đi, cũng không để ý tới Triệu Vũ Anh có không có theo tới. Triệu Vũ Anh khẽ giật mình, không nghĩ tới Ngụy Phá Thiên đột nhiên phát tác, ngay cả gọi vài tiếng, ai? Ngươi làm gì, nghĩ đi chịu chết sao? Can đảm mập nhi ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta. Thế nhưng là Ngụy Phá Thiên giống như chưa tỉnh, nhanh chân hướng về phía trước. Triệu Vũ Anh nhất thời cương tại nguyên chỗ, không biết nên không nên đuổi theo. Ngụy Phá Thiên buồn bực đầu trong rừng rậm đi nhanh, toàn chưa chú ý tới một đôi mắt chính tại trong bóng tối nhìn chăm chú lên chính mình. Tán cây rậm rạp cành lá về sau, Aiden đem đầu ngắm theo Ngụy Phá Thiên hậu tâm yếu hại chỗ rời, âm thầm cười lạnh một tiếng, nghĩ ngợi nói. Thật sự là đầu ngu xuẩn. Chẳng qua còn có 3 ngày thời gian, mặc dù 3 ngày này không phải cho ngươi, lần này cũng liền trước tha ngươi đi. Aiden di động ống nhắm, nhìn về phía càng phương xa hơn, hắn kiêng kỵ nhất đồ vật ở nơi đó. Trong màn ảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy 6 tay tướng quân cái kia cao lớn hùng tráng thân ảnh. Nó chính trong rừng rậm bồi hồi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nhìn thấy con quái vật này, Aiden cũng rất là đau đầu. Gia hồn này lớn đến loại trình độ này, tại loại này cao trọng lực hoàn cảnh xuống, mang ý nghĩa cường độ thân thể đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Dù cho dùng hắc ám lễ tán trực tiếp đối với đầu của nó oanh, Aiden cũng hoài nghi có thể hay không để cho nó trọng thương. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này cảm giác cực độ nhạy cảm, tốc độ lại là phá lệ nhanh, vẻn vẹn cái này 2 đầu liền để Aiden cái vốn không muốn đi đối mặt nó. Càng không muốn biết nó đến tột cùng có hay không cái khác kinh khủng dị năng. Hơn nữa dựa theo ma duệ rất chiều cao cấp bậc tư liệu ghi chép, Aiden rất là hoài nghi, quái vật này có phải hay không duy nhất một đầu. Coi như thật có cái nào vị đại năng hoành không xuất thế, xử lý rồi ra hỏa này, chỉ sợ sẽ chỉ dẫn xuất lợi hại hơn quái vật đến. Hắn chỗ nhìn tư liệu thuộc về cơ mật tối cao, là khi tiến vào đại vòng xoáy trước thông đạo một khắc, vĩnh nhiên chi diễm vừa mới tự tay giao cho hắn. Đầu này 6 tay quái vật hiện tại chính ngăn tại thông hướng thấp trọng lực cần phải trải qua trên đường, để Aiden cảm giác sâu sắc đau đầu. Muốn trở lại ban đầu khu vực, chỉ sợ muốn lượn quanh một cái tương đối lớn vòng tròn mới được. Aiden vừa quan sát 6 tay tướng quân bồi hồi lộ tuyến, một bên suy tư trở về ban đầu khu vực phương án. Đúng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên không hiểu dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt, tựa hồ toàn bộ thế giới đều đang vặn vẹo, kéo duỗi. Tiếp đó không hiểu tim đập nhanh liền tràn đầy Aiden toàn bộ ý thức. Tại Aiden trong tầm mắt, tất cả hình ảnh đều đang vặn vẹo biến hóa, phương xa 6 tay tướng quân tức thì bị vặn vẹo lợi hại, tựa hồ mỏng thành một trang giấy, lại giống là bị phong đến rồi một mảnh pha lê bên trong. Phương xa không trung im ắng xuất hiện từng đóa bỉ ngạn hoa, hoa nở hoa tàn, có chút vừa mới nở rộ, có chút đã tàn lụi. Theo từng đóa mạn thù xa hoa nở rụng, từng cái phiến tình trạng thế giới, đặc biệt là phong bế 6 tay tướng quân vùng thế giới kia, bắt đầu xuất hiện từng cái vết rạn. 6 tay tướng quân liều mạng giãy giụa, gào thét, nhưng chính là không tránh thoát được phiến tình trạng thế giới trói buộc. Phiến tình trạng trên thế giới vết nứt càng ngày càng lớn, rốt cục vỡ vụn, vỡ thành vô số mảnh vỡ, mỗi cái mảnh vỡ trung đô có một cái gào thét 6 tay tướng quân. Thế giới rốt cục khôi phục rồi bình thường. Aiden tim đập nhanh cũng dần dần tiêu tán. 6 tay tướng quân y nguyên sừng sững, lại không động đậy được nữa, cũng không có tái phát xuất gào thét. Chương 221, bỏ chạy bỉ ngạn hoa. Aiden nhìn 6 tay tướng quân ngã xuống địa phương, chỉ cảm thấy có loại mãnh liệt cực điểm cảm giác không thật. Vừa đem bọn họ bức có phải hay không không liên thủ ẩn nấp 6 tay tướng quân, dĩ nhiên liền như thế ngã xuống. Nó là chết rồi, tổn thương, vẫn là chỉ là ngủ. Hoang đường mà phát tán tâm tư chỉ kéo dài trong sát na, Aiden bỗng nhiên nhớ tới không trung từng đóa mở tạ bỉ ngạn chi hoa, nhớ tới nó đến đặt.